Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1874, Medusa 27. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Athena thân đã không có Athena khí tức, nhưng là trái tim còn tại nhảy lên. Này mẹ nó đều có thể nha. Không mang theo như vậy bật hách. Tuy rằng cái này, quá trình có lẽ phải trải qua thật lâu. Nhưng là Ninh Thư cũng không muốn lại xuất hiện một cái Athena. Ninh Thư trong tay xuất hiện một cái khí kình dao gam, trực tiếp cắt ra Athena đầu lâu. Athena đầu lâu một mảnh máu thịt be bét, cùng màu vàng nước dưa hấu đồng dạng. Châm nhỏ lực lượng hủy diệt Athena đầu lâu. Ninh Thư nhìn vật này, đây cũng là thần cách đi. Lực lượng của thần cùng ý chí vật dẫn. Ninh Thư ha ha một tiếng, sử xuất chính mình hết thảy lực lượng, dùng sức nắm bắt thần cách, theo thần cách chôn vùi, Athena thân thể cũng chôn vùi, hóa thành cho tàn. Không có thần cách ý chí, những cái kia thần lực cũng dần dần tiêu tán, chấn động mặt đất cũng bình tĩnh lại. Tất cả mọi người ở vào mờ mịt lại luống cuống, ngơ ngác ngốc ngốc trạng thái. Ninh Thư quay người nhìn Athena thần điện. Không có thần lực bảo hộ, thần điện nhìn ảm đạm phai mờ. Ninh Thư thổi khẩu khí, thần điện có thể sụp đổ. Không đúng, giải quyết hai cái, một cái Medusa, một cái Perseus, hiện tại còn dư một cái Poseidon. Nàng có thể muốn cùng cái này Olympus rừng thần sơn chư thần đúng. Đến lúc đó đen nghịt một mảnh, Ninh Thư cảm thấy bắp chân có thể sẽ run. Nơi này đã là một vùng phế tích, cùng nói tại trùng kiến, còn không bằng đổi chỗ khác. Đợi đến rớt đến rồi, nhìn thấy chính mình khuê nữ bị diệt, hơn nữa còn là bị một cái kiến độc cho cắn chết, đem tổ kiến đều cho dùng hỏa điểm rồi, có thể sẽ thừa nhận thần phạt. Cả đám đều thu thập bọc hành lý chạy. Ninh Thư ngồi tại cự long thân, hướng biển cả phương hướng đi, đột nhiên phát hiện thần sinh mệnh lực thật sự rất cường đại a. Thậm chí có thể sẽ trùng sinh, mặc dù trùng sinh không nhất định là nguyên lai người. Tính, cách có thể sẽ thay đổi, nhưng là Athena thần vị vẫn còn ở đó. Cho nên muốn triệt để chôn vùi thần cách, hủy diệt thần thể, làm thần từ nơi này thế giới biến mất. Thế nhưng là thần cách tại thần đầu óc, căn bản không thể chuẩn xác định vị, tại có hạn điều kiện sáng tạo lực công kích lớn nhất. Đồng thời nàng đi sau, có thể trở thành Medusa thủ đoạn, có thể làm cho Medusa có thể sống sót, để người khác không dám tùy tiện có ý đồ với nàng. Phàm là thấy được Athena tấm thuẫn, đều sẽ biến thành tảng đá. Đây là Medusa, lực lượng, đi ngươi, ngoại trừ thần, thế giới này còn có phù thủy, các loại có ma pháp sinh vật. Ninh Thư mua bút mực có ma pháp. A. Hỏi Ninh Thư tiền là từ chỗ nào đến? Tại Ninh Thư rời đi Athen thành sau, hủy diệt Athena thần miếu không nổi lên. Một người, cẩn thận cảm ứng Athena, phát hiện Athena đã tịch diệt, thế giới không còn có Athena cái này thần minh rồi. Chiến xa rớt vẻ mặt rất nghiêm túc, lợi dụng thủ đoạn biết lúc ấy tình hình chiến đấu, nhất là nhìn thấy Ninh Thư đem Athena thần cách bóp nát. Nhịn không được dựng lên lông mày, bầu trời sấm sét sét đánh, mây đen dày đặc, đây là rất tức giận. Athena tại phụ quyền thần hệ, lấy một nữ tính thần tại chư thần chiếm hữu hết sức quan trọng vị trí, kia là tương đương nghiêu. Hơn nữa Athena mặc dù là một nữ nhân, nhưng là nghiêm ngặt thi hành rớt ý chí, theo rớt đại não nhảy ra Athena, là rớt kéo dài. Rớt hừ lạnh một tiếng, toàn bộ Athen thành là một trận kịch liệt chấn động, mặt đất xuất hiện khe hở, thôn phệ toàn bộ Athen thành. Hết chương.